Ánh mắt Tề Vạn Niên lộ ra vô cùng sầu lo. Tề Phượng Vũ luôn im lặng chợt nói. Tổ phụ ta cảm thấy mặt này có âm mưu rất lớn. Tề Hoàn nhỏ giọng ngắt lời Tề Phượng Vũ. Con bé này đừng nhiều chuyện. Tề Vạn Niên vội xua tay. Không, cứ để nha đầu nói đi, ta muốn nghe ý tưởng của nhị nha đầu. Vô Tấn cũng nghĩ đến âm mưu luận, muốn nghe suy nghĩ của Tề Phượng Vũ có giống với mình hay không. Tề Phượng Vũ từ từ nói. Cái này rõ ràng là sách lược ba bước của Đông Lai Tiền Trang. Bước đầu tiên là nửa tháng trước tễ đoái, trước tiên rút đi 100 vạn lượng bạc, tuy chúng ta cảm giác được không đúng nhưng không quá chú trọng, không kịp thời rót bạc vào huyện Duy Dương. Sau đó xuất hiện bước thứ hai, muốn thu ngân thuế trước tiên, mục đích là để bạc trong kho chúng ta giảm mạnh. Bước thứ ba sẽ xảy ra ngay lập tức, sẽ có người truyền tin đồn nói Tề Thủy Phúc sắp đóng cửa hoặc là bị triều đình kê biên tài sản, dẫn đến khủng hoảng, do đó sinh ra tễ đoái đại quy mô. Nếu như chúng ta không lấy ra được bạc thì phải làm sao đây? Không chỉ danh dự Tề Đại Phúc Tiền Trang rơi xuống vực, làm không tốt còn bị mượn cơ hội gây khó dễ, đóng cửa Tề Đại Phúc Tiền Trang. Cách chương.